Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, thứ 659 chương nàng như hồi hiện đại. Quân Mỹ Nhân làm sao bây giờ? Tiếp được đến Vân Sơ thế nào cũng không chịu nhượng quân Hàn Nguyên thay thế mình. Nhìn một cái hắn suýt nữa đem một nhân đô đô dọa chạy. Bất quá phụ nữ có thai không thích hợp ngồi lâu. Nàng ngồi một hồi phải khởi lai hoạt động một chút thân thể. Như vậy cũng không có biện pháp rất nhanh xử lý này đó đăng ký giả. Nếu không ta đến đây đi, Liên Kỳ Phong mỉm cười đạo. Vân Sơ tiểu thư dụng ý. Tại hạ còn là phi thường minh bạch. Vân Sơ nhìn nhìn Liên Kỳ Phong. Trực giác này ra hỏa hẳn là hội hơn quân Hàn Nguyên đáng tin rất nhiều. Thế là liền nhượng Liên Kỳ Phong làm thay. Nàng ở bên cạnh nhìn một hồi, Liên Kỳ Phong xử lý hơn nàng còn chu đáo. Hơn nữa hắn chiêu đó bài tươi cười, ngay cả bên cạnh không ít người đều bị hắn hấp dẫn qua đây. Vân Sơ tức thì an tâm xuống, kéo quân Hàn Nguyên liền muốn ly khai, đi bên cạnh tông môn thế lực đi xem tình huống. Nàng vừa mới kéo quân Hàn Nguyên tay, trong cơ thể màu xám hồn lực lại lần nữa cầm lòng không đậu vận chuyển lại. Vân Sơ bỗng nhiên cả kinh, lại bắt đầu, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có vận công, vì sao này màu xám hồn lực hội chính mình vận chuyển lại. Chỉ đón, nàng rất nhanh lại cảm nhận được một cỗ xa lạ ánh mắt ngưng tụ ở trên người nàng. Vân Sơ bỗng nhiên quay đầu, một đạo tử y bóng dáng lại lần nữa tan biến ở trong đám người. Lại là cái kia tử y nhân, chuyện gì xảy ra? Quân Hàn Nguyên nhíu mày hỏi, Vân Sơ thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, ta ngoài ra một hồn thể lực lượng chính mình vận chuyển, nàng hơi dương giơ tay. Trầm giọng nói, có loại muốn chui ra ta bên ngoài cơ thể, muốn đi một chỗ. Quân Hàn Nguyên như có điều suy nghĩ. Người có thấy cái gì? Một tử y nhân, ta nhìn không ra rõ ràng hắn hình dạng, bất quá hai lần hắn xuất hiện thời gian. Này hồn thể lực lượng cũng có chút dị động, loại cảm giác này rất kỳ quái. Trước đây lực lượng này nhưng chưa bao giờ chính mình dị động quá. Bởi vì quân Mỹ Nhân mấy lần đô phi thường nghiêm túc căn dặn nàng chớ bị bất luận kẻ nào phát hiện. Không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, ngàn vạn không thể dùng, vẫn cho tới bây giờ. Sợ rằng người biết tịnh không có mấy người, trước ở bồ đề lão tổ trước mặt thời gian. Nàng cũng là vạn bất đắc dĩ mới dùng, lẽ nào này tự y nhân là bồ đề lão tổ phái người? Đến làm cái gì, điều tra nàng rốt cuộc là không phải có mấy vạn năm tiền mai danh ẩn tích tà ác hồn thể. A, cứu mạng, đang Vân Sơ trầm tư gian, đột nhiên quảng trường thăng vang lên vài đạo kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê thảm. Thế nhưng ở rất nhanh lại dần dần biến mất, Vân Sơ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy dọc theo quảng trường, lại hai danh tu luyện giả toàn thân cao thấp bị một loại màu xám lực lượng ăn mòn tan rã. Sau một lát liền biến thành một vũng máu, nàng lập tức cứng đờ, đây là và nàng ngoài ra một hồn thể như nhau lực lượng. Thế nhưng nàng rất xác định chính mình không có động thủ. Này tỏ vẻ cái gì? Này tỏ vẻ ở quảng trường này chung, có người và nàng có như nhau hồn thể. Mau quá đi xem, Vân Sơ lập tức kéo quân Hàn Nguyên tách ra đoàn người bay đi. Kia hai danh tu luyện giả đã biến thành một vũng máu. Người bên cạnh cũng không biết hai người này là thân phận gì. Trong quảng trường mọi người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là bị kinh ngạc hồi bất quá thần đến. Chỉ đón trong đám người bộc phát ra một trận mãnh liệt sợ hãi thanh. Trời ạ, là ác ma một tộc, là này tà ác hồn thể lực lượng, nơi này có ác ma tộc nhân. Đây là ám hệ, ác ma tộc nhân lại lần nữa xuất hiện không? Chúng ta trong lại có ác ma tộc nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đô loạn cả lên, những thứ ấy thực lực cấp nhân khủng hoảng cấp tốc muốn chạy trốn. Muốn rời khỏi ở đây. Miễn cho thành làm ác ma tộc đồ tế, mà thực lực hơi chút cường một ít thì xung quanh ở trong đám người tìm nhân vật khả nghi. Quân Hàn Nguyên chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt đất kia hai vũng máu thủy. tuấn tú ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị sơ sắc tiêu điều. Ám hệ ác ma tộc nhân, Vân Sơ cũng có chút há hốc mồm, lẽ nào sẽ là cái kia tử y nhân? Đúng rồi, tên kia tử y nhân vừa chính là theo cái phương hướng này ly khai. Cái kia tử y nhân cũng là như vậy màu xám hồn thể. Chúng ta người nơi này loại chung nhất định chui vào ác ma tộc. Đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định phải đem người này bắt được đến. Nói không sai, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, ác ma tộc đã vụng trộm giết người, bọn họ nhân nhất định không nhiều. Chúng ta nhất định phải thiên hạ thủ vi cường, cảm thấy không thể để cho ác ma tộc lại thấy ánh mặt trời, giết ác ma tộc. Giết ác ma tộc, quân Hàn Nguyên bỗng nhiên nắm chặt Vân Sơ tay, trầm giọng nói, rời đi trước ở đây, Vân Sơ cắn răng gật đầu. Ân, nhìn quảng trường mọi người, liền đăng ký đô không kịp, một lòng muốn bắt được ác ma tộc. Nàng thậm chí có thể theo trong mắt bọn họ nhìn ra mãnh liệt bài xích hòa chán ghét. Nàng không dám tưởng tượng nếu như biết nàng cũng có như vậy ám hệ hồn lực. Những người này có thể hay không trực tiếp xông lên đem nàng đại tá bát khối. Tiểu Vân Vân, chuyện gì xảy ra? Yêu Nghiệt nhận thấy được động tĩnh bên này, vội vã bay tới do hỏi. Vân Sơ trầm giọng nói. Rời đi trước ở đây tái thuyết ân, Yêu Nghiệt cũng nhận thấy được sự tình có cái gì không đúng. Không có ở hỏi nhiều, thông vội vàng đi theo Vân Sơ hai người ly khai, mắt thấy quảng trường loạn cả lên, những thứ ấy đăng ký đệ tử đều có chút không yên lòng. Liên Kỳ Phong lo lắng Ninh Tuyết Dung đi đứng bất tiện. Quảng trường lại như thế hỗn loạn, hội có cái gì nguy hiểm, nhìn thấy Vân Sơ chờ người ly khai hậu. Hắn đơn giản cũng thu thập khởi bài tử, kết thúc hôm nay đăng ký, mang theo Ninh Tuyết Dung cùng nhau ly khai, trở lại tửu lâu, Vân Sơ Tương hôm nay thấy sự tình nói cho Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt không dám tin tưởng trợn to mắt, thật hay giả, Tiểu Vân Vân, ngươi là muốn nói, cái kia tử y nhân rất có thể cũng là ác ma tộc. Vân Sơ gật đầu, ta cũng chẳng biết tại sao, mỗi lần hắn xuất hiện. Ta ngoài ra một hồn thể lực lượng liền cầm lòng không đậu vận chuyển lại. Căn bản là không bị ta khống chế bình thường, Yêu Nghiệt sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu Vân Vân, ngươi vừa nói như thế, ta đảo nghĩ tới, nghe nói ác ma người trong tộc, có thể tương hỗ cảm ứng được đồng loại tộc nhân tồn tại. Ngươi nhất định là cảm ứng được bọn họ, nói như vậy. Cái kia tử y nhân cũng nhất định cảm ứng được ta. Đối, Vân Sơ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo ngươi nói như vậy, ta thật là ác ma tộc nhân. Ta cảm thấy này không quá khả năng. Ta căn bản cũng không phải là này, nàng muốn nói chính nàng căn bản cũng không phải là người của thế giới này, nói tới bên miệng, vô ý thức nhìn quân Hàn Nguyên liếc mắt một cái, lại nuốt trở vào, nàng không xác định quân Mỹ nhân lúc trước ở đối mặt Vân Sở hồn thời gian. Có phát hiện hay không nàng chân thật lai lịch, rốt cuộc vẫn là không có nói ra khỏi miệng, nàng kỳ quái liền kỳ quái ở đây, nàng cũng không phải người của thế giới này, lại thế nào lại là ác ma tộc tộc nhân, còn có thể bị bọn họ cảm ứng được, ân, bất là cái gì, Yêu Nghiệt không có nghe rõ, nghi hoặc lại hỏi một lần, Vân Sơ hắng giọng đạo, ân, không có gì, kia chúng ta bây giờ phải làm sao? Quân Hàn Nguyên theo của nàng chưa hết chi ngữ chung liền đoán được Vân Sơ muốn nói điều gì. Nàng là đến từ chính một cái thế giới khác nhân. Hắn vẫn luôn chờ Vân Sơ với hắn nhắc tới chuyện này. Nhưng nàng vẫn không có. Cho nên cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Nhưng hắn minh bạch, nàng trong lòng suy nghĩ phải đi về. Thế nhưng, nàng sau khi trở về. Hắn đâu? Hết chương.